Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 623, Chung Cư Tình Yêu Hai Đầu Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đuổi tiến độ, Tiêu Vân Hải là hao hết tâm cơ, đem toàn bộ đoàn phim chia làm 3 cái tiểu tổ chụp xong một hồi, nhanh chóng quay chụp một khác chàng, một hồi tiếp một hồi, không cho đại gia chút nào thở dốc thời gian. Như thế cao cường độ quay chụp, vô luận là diễn viên vẫn là nhân viên công tác đều cảm thấy dị thường mệt mỏi. Tiêu Vân Hải thân là đạo diễn kiêm diễn viên chính, tự nhiên càng không cần phải nói. Nếu là đổi thành khác đoàn phim, phòng trừng đại gia đã sớm chửi má nó, thậm chí có khả năng còn sẽ xuất hiện bãi công. Nhưng Trộm Mộng Không Gian đoàn phim lại sẽ không phát sinh chuyện như vậy, bởi vì Tiêu Vân Hải cho đại gia gấp 3 tiền lương, hậu cần bảo đảm cũng phi thường hảo, một người bình thường viên sinh hoạt trình độ thậm chí đều mau đuổi kịp một cái nhị tuyến minh tinh. Chỉ bằng như vậy đãi ngộ, đại gia tự nhiên sẽ không có cái gì câu oán hận. Trải qua đại gia không ngừng nỗ lực, ngày 24 tháng 12 sau ngọ tam điểm, Trộm Mộng Không Gian xuất diễn rốt cuộc đóng máy. Ở mọi người tiếng hoan hô chung, Tiêu Vân Hải đứng dậy cầm một cái đại loa, hô. Cảm tạ đại gia tại đây hơn một tháng trả giá, ta đã làm người đính hôm nay buổi tối 9 giờ phiếu, đại gia chạy nhanh thu thập đồ vật. Chờ đến yến kinh thời điểm, chúng ta lại cử hành đóng máy yến. Đại gia có chịu không? Hảo, mọi người cùng kêu lên kêu to. Tiêu Vân Hải lựa chọn phi thường chính xác, gần nhất ăn Hoa Kỳ đồ vật, đoàn phim nhân viên ăn đều mau phun ra. Nếu là ở chỗ này cử hành đóng máy yến, mọi người phi điên rồi không thể. Tiêu Vân Hải đối Tom Hardy nói. Thực xin lỗi, ta đem đóng máy yến an bài ở Yến Kinh. Nơi này là 50.000 Mỹ Kim, ngươi cùng Cillian Murphy mang đại gia đi hào hào ăn một đốn, liền tính là đóng máy yến. Tom nói, không thành vấn đề, ngài cứ yên tâm đi, Tiêu đạo thực vinh hạnh có thể cùng ngài hợp tác. Ngài đoàn phim là ta ngốc quá hiệu suất tối cao đoàn phim. Hy vọng xong chúng ta có thể còn có cơ hội hợp tác. Tiêu Vân Hải nắm hắn tay, nói, nhất định sẽ có cơ hội. Tiêu Vân Hải cùng Hoa Kỳ nhân viên công tác cáo biệt sau, vào lúc ban đêm, hắn liền mang đoàn phim về tới Yến Kinh, vừa lúc là 6 giờ 30 phút. Triệu Huyền Tình làm người khai hai chiếc xe lớn tiến đến tiếp cơ, đoàn phim về trước đến hãn hải giải trí công ty đem đồ vật buông, sau đó cùng đi một nhà khách sạn 5 sao. Tham gia xong đóng máy yến, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình về tới biệt thự. Một trận tình cảm mãnh liệt qua đi, Tiêu Vân Hải ôm vẻ mặt đỏ ửng Triệu Huyền Tình, hỏi. Lão bà, chúng ta thế chấp cho vay sự tình thế nào? Ở quay chụp Trộm Mộng Không Gian thời điểm, Tiêu Vân Hải nhận được biểu ca Tiêu Viễn Dương điện thoại, nói là Hoa Hạ rạp chiếu phim bán đấu giá thời gian định ở ngày 2 tháng 1 năm 2000, vừa mới tiến vào tân thế kỷ ngày hôm sau. Bao gồm Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy cùng hơn 20 ca khúc thu vào ở bên trong, Tiêu Vân Hải trong tay chỉ còn lại có 5 tỷ Hoa Hạ tệ cùng 100 tỷ mục tiêu kém cách xa vạn dặm. Bởi vậy Tiêu Vân Hải liền cùng Triệu Huyền Tình thương lượng một phen, chuẩn bị đem chính mình sở hữu sản nghiệp tiểu thuyết bản quyền, âm nhạc bản quyền toàn bộ thế chấp đi ra ngoài, nhìn xem có thể thải ra bao nhiêu tiền tới. Tiêu Vân Hải làm Trộm Mộng Không Gian đạo diễn, đoàn phim một ngày đều không rời đi hắn, tự nhiên không có không đi tìm ngân hàng. Không có biện pháp, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể dừng ở lão bà Triệu Huyền Tình trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Tiêu Vân Hải đem Triệu Huyền Tình xuất diễn nhắc tới phía trước, ở ngày 14 tháng 12, liền đem nàng diễn toàn bộ quay chụp xong, làm nàng về tới Hoa Hạ xử lý ngân hàng cho vay sự tình. Triệu Huyền Tình cười nói, ở đường ca dưới sự trợ giúp, đã toàn bộ thu phục. Lão công ta đem chúng ta toàn bộ giá trị con người đều thế chấp đi vào, tổng cộng thải ra 120 tỷ Hoa Hạ tệ, ta tưởng hẳn là đủ dùng. Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Dựa theo hắn tính ra, sở hữu đồ vật thêm lên có thể có 80 tỷ tả hữu liền không tồi, không nghĩ tới sẽ thải ra nhiều như vậy. Triệu Huyền Tình nói, Tiêu Viễn Dương Tiêu gia đại thiếu này khối thẻ bài chính là phi thường ngạnh. Phải biết rằng, ngân hàng tối cao lãnh đạo chính là đại bá, ai dám không cho mặt mũi. Hơn nữa chúng ta viện tuyến, tác phẩm bản quyền, ma huyễn đặc hiệu công ty, thật lâu âm nhạc võng đều là phi thường nhất có tiềm lực sản nghiệp, tuy rằng hiện tại đã chịu khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, thị giá trị đều không cao, nhưng một khi kinh tế hảo lên, chúng ta này đó sản nghiệp thị giá trị ít nhất có thể đạt tới 150 tỷ thậm chí 2.100 triệu. Bởi vậy, muốn thải ra 120 tỷ cũng không khó khăn. Hơn nữa ta còn giúp ta ba đem hãn hải cũng thế chấp đi vào, thải ra 30 tỷ. Lão công, hiện tại chúng ta là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Tiêu Vân Hải ôn nhu vuốt ve Triệu Huyền Tình tóc dài, nói. Lão bà, mấy ngày này vất vả ngươi. Triệu Huyền Tình cười nói. Ta chỉ tới ngân hàng đi hai tranh, dùng không đến 3 cái giờ liền toàn bộ hoàn thành, một chút đều không vất vả. Tiêu Vân Hải vừa nghe, hì hì cười nói. Nếu không vất vả, chúng ta đây liền lại đến một lần đi. Nói xong, ở Triệu Uyển Tình kinh hô chung, Tiêu Vân Hải lại một lần đem nàng đè ở dưới thân. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Vân Hải bắt đầu đối điện ảnh tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập công tác. Ngày 28 tháng 12, Chung Cư Tình Yêu 2 trải qua lửa nóng tuyên truyền, rốt cuộc ở An Huy đài truyền hình truyền phát tin. Bằng vào Chung Cư Tình Yêu 1 vì này đánh hạ kiên cố cơ sở, ở đầu bá thời điểm, bình quân rating liền bắt lấy 7.3 ở các đài truyền hình chung xếp hạng đệ nhất, làm An Huy đài truyền hình rất là phát hỏa một phen. Triệu Chấn Hỉ cực mà khóc, ở trong điện thoại không ngừng cấp Tiêu Vân Hải nói lời cảm tạ. Cứu cứu Trần Chiến tự nhiên cũng phi thường cao hứng, tiền nhiệm không đến 3 tháng, một bộ truyền kỳ phim truyền hình liền ở An Huy đài truyền hình ra đời, này đối hắn uy tín không thể nghi ngờ là một cái thật lớn tăng lên, đài trưởng cái này vị trí xem như hoàn toàn ngồi ổn, Chung Cư Tình Yêu 2 có tốt như vậy thành tích, hoa hạ quảng cáo thương nhóm tự nhiên không muốn buông tha. Ngày hôm sau, liền có mấy chục vị quảng cáo thương đi tới An Huy đài truyền hình, đàm phán quảng cáo công việc. Trải qua một phen kịch liệt cuộc đua, cuối cùng quảng cáo phí dụng đạt tới bình quân mỗi giây 40.000 nguyên. Nếu là đặt ở quả xoài đài truyền hình, phòng chừng ít nhất có thể đạt tới một giây 60.000. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không cho Tiêu Vân Hải như vậy cao quảng cáo chia làm. Trên mạng, khán giả đối Chung Cư Tình Yêu 2 biểu đạt tán thành. Nguyên bản cho rằng đã không có Vân Hoàng, Chung Cư Tình Yêu 2 cũng liền xong đời, không nghĩ tới vị kia Tằng Tiểu Hiền người sắm vai tôn lập lại là như vậy cấp lực, đem Tằng Tiểu Hiền tiện suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, thật là phi thường không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chung Cư Tình Yêu 2 thật sự là quá khôi hài, so với đệ nhất quý tới, chỉ có hơn chứ không kém. Vân Hoàng là nghĩ như thế nào ra nhiều như vậy khôi hài chuyện cười, quá lợi hại. Tà ái Chung Cư Tình Yêu, hy vọng nó còn có thể ra đệ tam quý, đệ tứ quý. Có các võng hữu khen ngợi, mấy ngày kế tiếp thời gian, Chung Cư Tình Yêu 2 rating càng đánh càng hăng, một ngày so với một ngày cao. Ở nguyên đán buổi tối, bình quân rating trực tiếp đột phá 10. Cũng liền ở cùng ngày, Tiêu Vân Hải đối Trộm Mộng Không Gian hậu kỳ cắt nối biên tập công tác toàn bộ hoàn thành. Hắn mang theo phiến tử đi tới Mộng Ảo Đặc Hiệu Hình Ảnh công ty, xem xét một chút Trộm Mộng Không Gian chế tác tiến độ. Không thể không nói, người nhiều lực lượng đại, những lời này, đặt ở đặc hiệu chế tác thượng cũng là thành lập. Vì có thể bằng nhanh tốc độ hoàn thành điện ảnh hậu kỳ đặc hiệu công tác, Ngô Hạo đem Trộm Mộng Không Gian 600 nhiều đặc hiệu màn ảnh chia làm 8 bộ phận, sau đó an bài 8 công tác tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 6 đến 12 người không đợi, ở vài vị mộng ảo đặc hiệu giảng sư phụ đạo hạ, mọi người tiến độ phi thường mau, chi tiết xử lý cũng rất là tinh tế. Ngô Hạo nói cho hắn, lấy hiện tại hiệu suất chỉ cần 2 tháng công phu, mộng ảo là có thể dựa theo hắn yêu cầu, đem Trộm Mộng Không Gian hậu kỳ đặc hiệu chế tác toàn bộ thu phục. Tiêu Vân Hải nghe xong, rất là cao hứng, giữa trưa thỉnh đại gia hảo hảo ăn một bữa cơm. Cách chương.